Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1444, chương 102, bảo ngược tiểu học đệ. Ta sai, trở lại khu nghỉ ngơi Takuma, một mặt xấu hổ cùng mọi người nói khiểm vừa nếu như không phải hắn. Tân sinh đội cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm mất đi một cái chiếm gôn xung quanh các bạn nhỏ vội. Vã đưa lên an ủi dưới cái nhìn của bọn họ. Takuma biểu hiện đã là không thể soi mói vào lúc này bọn họ lại thuyết tam đạo tứ. Liền không thích hợp dù sao vốn là cái kia chiếm gôn. Cũng là nhân ra Takuma chính mình lấy xuống. Cùng những người khác một mao tiền quan hệ đều không có dưới tình huống này. Takuma coi như là làm mất đi cái kia chiếm gôn. Mọi người cũng cho rằng là hợp tình hợp lý, càng không cần phải nói bọn họ đối thủ nhưng là đại ma Vương Sawamura Aizun, bất kỳ chiến thuật đều có thất bại nguy hiểm. Nếu như bởi vì lần này thất bại, liền dẫm chân tại chỗ đó mới là những học sinh mới tối không muốn nhìn thấy Takuma cùng xung quanh. Tiểu đồng bọn hàn huyên vài câu, ngồi vào Mura bên người, không cần khách khí. Có cái gì muốn nói? Cứ việc nói đi, ngu xuẩn. Mura cũng thật là một chút đều không khách khí. Trực tiếp đem ý nghĩ của hắn nói ra dưới cái nhìn của hắn. Takuma vừa cách làm đúng là có chút ngu xuẩn, dĩ nhiên thật sự ý nghĩ kỳ lạ. Muốn ở Sawamura Aizun trước mặt chơi trò vặt, nói không biết trời cao đất rộng cũng không quá đáng cùng Seido cao trung giao thủ đội bóng bên. Trong, có bao nhiêu loại kia phi mau thối tuyển thủ, có thể lại có mấy cái dám trực tiếp cướp gôn. Chính ta cũng như thế cảm thấy, tự diễu là một loại sức mạnh. Làm Takuma chính mình như thế nói thời điểm, những người khác cũng liền không nói được cái gì vào lúc này. Trên sân bóng quyết đấu cũng có kết quả, binh. Yuikaru vẫn là rất có thể làm ra. Lăng là ở cực đoan bất lợi tình huống. Mạnh mẽ đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra ngoài có điều cầu mặc dù là đụng tới. Thế nhưng muốn đánh tốt cũng không có như vậy dễ dàng, này viên cầu cao cao bay lên. Rơi vào chốt gôn 2 phòng thủ vị trí học sinh cũ chốt gôn 2 mở ra găng tay. Dễ như ăn bánh đem này một cầu cho đón lấy, đùng. Ao, tình cảnh này mặc kệ là tân sinh vẫn là học sinh cũ. Nhìn trong lòng đều không phải đặc biệt thoải mái đối với tân sinh tới nói. Trước mắt những học sinh cũ này. Thực sự là quá khó đối phó, đặc biệt là Sawamura Aizun. Hắn nắm cho ao, thật giống đặc biệt dễ dàng, đến hiện tại đã là 2 ao 2 ao. Không người chiếm gôn đối với học sinh cũ tới nói, muốn đối phó trước mắt những học sinh mới này tiểu học đệ. Cũng một chút cũng không dễ dàng. Sawamura Aizun ném bóng, bọn họ dĩ nhiên vòng thứ nhất liền đụng tới cầu, phải biết. Sawamura Aizun nhưng là hoàn toàn thể hiện rồi hắn ném bóng động tác cùng tốc độ bóng không thấy. Trước lên sân qua tân sinh tiểu các học đệ, đã hoàn toàn xem há hốc mồm sao? Bọn họ hiện ở trong lòng nhất định phi thường nghi hoặc. Trước xem Sawamura học trưởng ném bóng, tốc độ bóng thật giống không có như thế nhanh, sao vậy bây giờ nhìn lên? Tốc độ như thế nhanh? Hắn là sợ chúng ta đánh không tới. Cũng có cái kia người rõ ràng trực tiếp đưa ra đáp án, tuy rằng đáp án này không dài mặt, nhưng nói nhưng là sự thực. Sawamura Aizun lúc đó tại sao giảm bớt chính mình tốc độ bóng? Chính là sợ sệt chính mình toàn lực ném bóng, những học sinh mới này tiểu học đệ đánh không tới cầu, hắn liền không có cách nào lợi dụng cổ quái cầu đến điều chỉnh tiết tấu, cho nên mới phải nhường thế. Nhưng hiện tại Sawamura Aizun đã khôi phục. Hắn 145 km tốc độ bóng, ném bóng chủng loại cũng không chỉ giới hạn ở bóng thẳng cùng cổ quái cầu, tân sinh lại vẫn có thể trực tiếp đụng tới cầu. Vậy thì có vẻ phi thường không bình thường. Yuikaru trước Kataoka huấn luyện viên trực tiếp đem thiếu niên này đề bạt đến đội hai bên trong tiếp thu rèn luyện, bây giờ nhìn lại cũng không phải là không có nguyên nhân. Suy nghĩ thêm đến Seido cao trung hiện tại chủ lực Catcher là năm thứ ba, Yuikaru địa vị liền có vẻ càng trọng yếu hơn đơn giản giao thủ sau khi. Mặc kệ là tân sinh vẫn là học sinh cũ, trong lòng đều từng người có không nhỏ kiêng kỵ. Tiếp theo lên sân batter là Vương Tỳ, hắn cũng được gọi là tân sinh người số một. Là khóa này hết thảy tân tú bên trong nhân vật đại biểu, khi hắn đứng lên batter box thời điểm. Không khí chung quanh xem ra đều ngưng trệ, mọi người nín thở. Chuyên tâm nhìn hắn cùng Sawamura Aizun quyết đấu, mặc kệ là tân sinh, học sinh cũ, vẫn là những kia đứng xem thi đấu những người ủng hộ bọn họ đều bày ra thái độ như vậy. Hết sức chuyên chú xem Sawamura Aizun cùng Vương Tỳ quyết đấu, vốn là mũi nhọn đấu với đao sắc quyết chiến ở Sawamura Aizun trong tay, nhưng thật giống như căn bản không tồn tại bình thường. Hắn ném bóng trước sau như một tùy ý, vèo. Picture trên gò Vương Tỳ, nhưng ở trong đầu mô phỏng Sawamura Aizun hiện tại có thể dùng quỹ tích bóng Kariba là không thể. Hết thảy cầu đều đỡ được. Vì lẽ đó Sawamura có thể ném quỹ tích bóng, nhất định chịu đến một loại nào đó hạn chế đối với những minh tinh này tân tú tới nói. Bọn họ trước mắt to lớn nhất, cảnh khốn khó chính là căn bản liền không biết Sawamura Aizun hiện tại cứu có thể ứng dụng cái nào quỹ tích bóng. Nếu như biết rồi cái này tình báo, liền có trợ giúp sàng lọc bọn họ nhắm vào loại nào cầu tiến công. Đối thủ là Sawamura Aizun biến hóa như thế cầu tiểu vương tử. Hơn nữa hắn cái kia 145 km khủng bố tốc độ bóng, những học sinh mới kỳ thực đều có tự mình biết mình. Ở tình huống như vậy, nếu như bọn họ không thể nhắm vào một cái nào đó cái quỹ tích bóng tiến hành đánh bóng, căn bản cũng không có biện pháp đối phó Sawamura trước dùng qua quỹ tích bóng bóng thẳng. Phổ thông cổ quái cầu, siêu tốc bóng thẳng, ở khuyết thiếu cái khác tình báo chống đỡ tình huống, nhắm vào này ba loại cầu là thích hợp nhất. Vương Tỳ cứ việc trong nội tâm vẫn như cũ có chút không cam lòng, nhưng cũng biết vào lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể nhắm vào này ba loại cầu. Một người trong đó, binh, phao, đồng, bóng tốt, cái thứ nhất cổ quái cầu bị đánh thành phao. Thứ hai siêu tốc bóng thẳng, vùng chày đã muộn nhắm vào phổ thông bóng thẳng. Vương Tỳ liên tục hai lần sai lầm, trực tiếp bị truy bức, có điều trong ánh mắt của hắn, nhưng không có một chút nào mê man, coi như mê man cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Dưới tình huống này, hắn có thể làm chính là tiếp tục nhắm vào bóng thẳng vùng chày, vù. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, Vương Tỳ trực tiếp vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ tiến lên nghênh tiếp. Hắn cũng không xác định bay tới này một cầu có phải là phổ thông bóng thẳng, hắn chỉ có thể đánh cược cùng trước Yuikaru như thế. Đi đánh cược có thể vẫn chờ hắn vung chày kết thúc. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng vẫn không có bay đến đây là. Vương Tỳ con ngươi đột nhiên liền mở rộng trên áp. Hắn cảm giác sự thông minh của chính mình thật giống đột nhiên giảm xuống không ít, chính mình sao vậy, liền bị hồ đồ rồi đây. Sawamura Aizun học trưởng sở trường nhất Breaking Ball, cũng là hắn ở trung học thời đại lần thứ nhất liền dùng đến Breaking Ball, không phải là trên áp. Sao, hơn nữa loại này cầu, Kariba học trưởng lại sao vậy, khả năng tiếp không tới. Đáng ghét. Dĩ nhiên đem biến hóa như thế cầu đều cho bài trừ ở bên ngoài. Chính mình còn có khả năng điểm cái gì? Thời khắc này Vương Tỳ thậm chí hoài nghi nổi lên sự thông minh của chính mình. Ba ao. Công thủ trao đổi trên sân bóng, thế cuộc chuyển biến nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy không ứng phó kịp. Nguyên bản mọi người đều cho rằng thay đổi siêu sao tân tú sau khi bọn họ đang công kích lên nhất định sẽ có chút khởi sắc, có thể không nghĩ tới. Căn bản là không phải như vậy sự việc. Sawamura Aizun thần dũng vẫn phi thường ung dung liền bắt ba ao tân sinh đội tiến công. Cũng không có đối với học sinh cũ đội tạo thành bất kỳ uy hiếp, chỉ có điều Sawamura Aizun từ trước kia một loại trạng thái, chuyển đã biến thành mặt khác một loại trạng thái mà thôi. Hắn loại này trạng thái chuyển đổi là phi thường tự nhiên, tân sinh đội tiến công không góp sức. Đón lấy đến phiên học sinh cũ đội tiến công lần này phòng thủ. Tân sinh đội kỳ thực vẫn rất có tự tin, Vương Tỷ dùng hắn không gì sánh kịp thực lực. Hướng về xung quanh các bạn nhỏ chứng minh giá trị của hắn vào lúc này. Những học sinh mới đồng ý tin tưởng hắn ném bóng, cũng tin tưởng ở dưới sự hướng dẫn của hắn nhất định có thể cho các học sinh cũ điểm màu sắc. Nhìn chúng ta không đạt được, cũng nhất định không thể lại để những học trưởng này tiếp tục ghi điểm vào lúc này. Những học sinh mới đã không tính hôm nay cuộc tranh tài này tổng điểm thi đấu đã đến một cái tương đương vô nghĩa mức độ 54-6. Cái này chênh lệch đầy đủ để những học sinh mới từ đây sau này cũng không còn mặt ở bóng chày vòng lăn lộn. Bọn họ hiện tại tính toán chính là mình lên sân sau khi trên sân bóng điểm số như thế đổi vị, vừa nghĩ trong lòng lập tức dễ chịu hơn khá nhiều, không cần lại gánh vác như vậy áp lực nặng nề. Vẫn có thể tâm tình khoái trá tiếp thu đón lấy khiêu chiến, không có cách nào công lược Sawamura. Aizun, cái này đại ma vương không quan trọng lắm. Quan trọng nhất chính là cục diện nhất định phải ổn định, có thể so với thi đấu phát triển. Cùng những học sinh mới tưởng tượng vẫn có chênh lệch rất lớn, tuy rằng bọn họ thuận lợi giải quyết tiên phong, thế nhưng đang đối mặt đập thứ hai thời điểm. Nhưng gặp phải phiền toái đập thứ hai batter là Watanabe ở hết thảy Seido cao trung tuyển thủ xem. Ra, Watanabe tình báo năng lực phân tích đều là đội bóng bên trong kể đến hàng đầu, nhưng muốn nói hắn cá nhân thực lực, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Bóng chày chung quy là một loại phong trào thể dục thể thao. Nếu là phong trào thể dục thể thao, đối với cá nhân thân thể cùng năng khiếu liền khẳng định có yêu cầu, đơn thuần dựa vào đầu óc là không được, cho nên đối với quyết thời điểm, mọi người cũng không có quá đem Watanabe để ở trong mắt, cũng chính là điểm này để bọn họ bị thiệt lớn. Watanabe tố chất thân thể tuy rằng không tính rất tốt, vùng chày thực lực cũng không rất mạnh mẽ, thế nhưng nhân ra đầu óc tốt a. Thông qua một fan phân tích, hắn cuối cùng phân tích ra kết quả là Vương Tỷ có thể sẽ dùng góc trong bóng thẳng đối phó hắn. Trong lòng có đáp án, hắn không chút do dự dựa theo đáp án này làm, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong Watanabe liền như vậy phi thường ngoài dự đoán mọi người bắt. Một nhánh hít bắt hít sau khi Watanabe thành thật cùng con mèo nhỏ như thế chờ ở gôn một vị trí, không nhúc nhích. Hắn biết rõ, nếu như chính mình lung tung không có mục đích mù động, chỉ có thể tăng cường mình bị kiềm chế ao nguy hiểm, không có bất kỳ ý nghĩa gì dưới tình huống này. Còn không bằng kiên trì chờ Vương Tỷ cùng Sawamura Aizun quyết đấu hai ao. Gôn một có người, Sawamura Aizun chính là ở tình huống như vậy đứng lên batter box, Vương Tỷ cũng không mong muốn trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu, cho nên đối với hắn trực tiếp ném ra chính mình tất sát cầu. Màu trắng tiểu cầu đưa tới thời điểm, thật giống như thật sự viên đạn đánh ra đến như thế, vèo một tiếng bay tới, chớp mắt liền đến trước mắt chậm hơn. Sawamura Aizun thấp giọng nói thầm hai chữ, người ở bên ngoài xem ra nhanh vô cùng ném bóng. Ở Sawamura Aizun trong mắt, nhưng cũng không là như vậy nhanh, hắn có thể thấy rõ ràng bóng chày lên bất luận cái nào biến hóa, sau đó liền thấy hắn nhẹ nhàng vung lên trong tay mình chày, vững vàng đem này một cầu đụng vào đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi cao cao bay lên, sau đó rơi xuống xuất ngoại sân tường vây ở ngoài Homerun. Hai điểm Homerun, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.